không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 382. Qua văn thí, thứ tư càng, cửa này, chính là chặn một cái truyền tống môn, làm đón dâu đại đội đi qua truyền tống môn về sau. Bị truyền tống đến kế tiếp trạm kiểm soát địa điểm, đường này là ta mở, này là ta bày, nếu muốn theo này qua, hiện tại đánh bại ta. Tiểu Bạch, đã lâu không gặp, kế tiếp trạm kiểm soát lộ khẩu chỗ, chỉ thấy hỏa linh tử người xuyên một thân tú lệ hồng y. Cầm trong tay nhất cái ửng đỏ son phiến, vẻ mặt nụ cười nhìn Lâm Vô Bạch chỗ ở xe hoa. Lâm Vô Bạch nghe vậy, trực tiếp xuống xe, nhìn về phía lôi đài trên hỏa linh tử, mang trên mặt mỉm cười nói, linh tử tỷ, không nghĩ tới cửa thứ hai dĩ nhiên là ngươi ở đây gác. Thực sự là ngoài ý muốn a, hết cách rồi, phải biết rằng ngươi muốn đón dâu nhưng là ta tiểu khuê mật. Nếu như không để cho nàng a tay đem tay, còn không làm thất vọng ta là nàng khuê mật cái thân phận này sao? Hỏa linh tử nghe vậy, cây quạt che đỡ miệng, hai mắt híp cười tủm tỉm nói đạo. Cũng đúng, như vậy không biết linh tử tỷ, ngươi muốn khảo nghiệm ta, thì là cái gì chứ? Đệ nhất quan là võ thí, ta xem phát sóng trực tiếp, tiểu tử ngươi thực lực không tệ này, hoàn toàn không áp lực. Chẳng qua ải thứ hai nói, ngươi cũng phải cẩn thận, bởi vì cửa thứ hai nhưng là văn thí nha. Đệ nhất quan võ thí, cửa thứ hai văn thí, võ thí Lâm Vô Bạch bị Lâm Bắc thao luyện lâu như vậy. Có thể như này buông lỏng vượt qua, cũng đúng là bình thường. Nhưng muốn nói đến văn thí, Lâm Vô Bạch liền sơ chung cũng không có học xong tên. Ngoại trừ nhất cơ bản biết chữ cùng với kiến thức căn bản bên ngoài. Hơi chút một điểm cao thâm tri thức, phòng trừng hội sờ không được đầu não đi. Văn thí sao, thật là có chút đau đầu. Bất quá, linh tử tỷ, tẫn quản phóng ngựa qua đây đi. Tự tin như vậy sao? Đã như này ta liền không khách khí. Tiếp chỉ cần ngươi 10 đề bên trong có thể trả lời ngũ đề là được đi qua khảo nghiệm, đoạt được trong tay ta điều thứ hai chìa khóa, đi thông cửa ải kế tiếp. Vừa nói, hỏa linh tử trong tay kim sắc chìa khóa hướng không trung ném đi. Chìa khóa huyền phù ở nửa khoảng không bên trên. Ngươi dĩ nhiên đã chuẩn bị xong, như vậy xin nghe đề. Vừa nói, hỏa linh tử trong tay xuất hiện một cái hình chiếu 3D màn hình. Màn hình bên trên ghi chép cái này một lần khảo nghiệm đề mục. Có nhất chủng thông thường sinh vật, ấu thì 4 cái chân, thiếu thì 2 cái đùi, lão thì 3 cái chân. Như vậy xin hỏi, đây là cái gì sinh vật? Vừa nói, nhìn về phía Lâm Vô Bạch, mang theo tiếu ý tiếp tục nói. Tiểu Bạch, ngươi nhưng là chỉ có thời gian 1 phút suy nghĩ. Đương nhiên, ở nơi này trong vòng 1 phút, ngươi có thể cố vấn ngươi một chút đón dâu đại đội nhóm. Lâm Vô Bạch nghe vậy, quay đầu nhìn về phía sau lưng đón dâu đại đội, phát hiện đám người kia đang dùng toàn thức lượng tử biểu lục soát tìm một cái hỏa linh tử vấn đề. Nhưng mà, ở cái địa phương này, sớm bị chủng hạ lượng tử máy quấy nhiễu tín hiệu. Toàn thức lượng tử biểu, ngoại trừ hỏa linh tử tự thân không có bị quấy nhiễu bên ngoài, còn lại toàn bộ đều chịu ảnh hưởng. Không pháp liên tiếp ngoại giới lượng tử Internet. Các ngươi biết là gì không? Đến tột cùng là loại sinh vật nào lợi hại như vậy? Thời gian còn có 30 giây. Các ngươi có thể phải cẩn thận một chút nha. Thảo luận lâu như vậy. Thời gian còn có 30 giây. Toàn bộ đón dâu đại đội đều lo lắng, vội vàng phía dưới. Đột nhiên, đón dâu đại đội bên trong nhất người đột nhiên hô lên. Là ngươi, thái tử, là ngươi. Lâm Vô Bạch nghe vậy, dù sao cũng không có cái khác đáp án, đơn giản trực tiếp đáp trên toán. Không phải sao? Lâm Vô Bạch thổ ra một hơi, xem hạ hỏa linh tử hô. Linh tử tỷ, Là người. Hỏa linh tử nghe vậy, nhãn trung mang theo một tia tinh quang, hướng Lâm Vô Bạch hỏi, tiểu bạch, ngươi liền tin tưởng hắn như vậy nhóm sao? Đương nhiên, vậy thì tốt, đáp án dĩ nhiên là đúng, chính là người. Quá tốt, nghe được trả lời chính xác về sau, mọi người khuôn mặt sắc đại hỉ, không nghĩ tới thật đoán đúng. Không phải sao, đón dâu đại đội bên trong, mọi người nhìn về phía mới vừa bị Lâm Vô Bạch câu trả lời người hỏi, huynh đệ, ngươi là làm sao biết đáp án dĩ nhiên là nhân? Hích, ta cũng là đoán, dù sao, người thường sinh ra, hài nhi thời kỳ chính là hai cái tay, hai cái chân bò tới trên đất, mà thiếu niên thời điểm, chính là hai chân hành tẩu, mà lão lúc, chính là nhiều một căn ba tong, có thể coi như là ba cái chân. Kỳ thực, ta cũng là đoán, không nghĩ tới dĩ nhiên cho ta đoán đúng. Người này nghe vậy, cho đoàn người giải thích. Dù sao, ở nơi này thời đại bên trong, hầu như toàn quốc trên dưới cư dân đều là người tu luyện thời đại. Có sinh ra, sẽ đạp đất hành tẩu. Nói, thọ mệnh chung kết thời gian, cũng như trước có thể bảo trì dung nhan không bao giờ già. Nếu không phải là bởi vì hỏa linh tử nói phổ thông sinh vật bốn chữ này thời điểm, phổ thông hai chữ cố ý thêm trọng, phỏng chừng hắn cũng lừa không ra. Dù sao, hỏa linh tử nói, chỉ có người thường mới có thể làm được. Các ngươi đã đi qua điều thứ nhất, như vậy tiếp tục. Các ngươi còn có bốn cái muốn trả lời, mới có thể đi qua nha. Vừa nói, hỏa linh tử mang trên mặt một tia cười gian ý đảo. Thấy tại chỗ đón dâu đại đội lơ ngơ, rất nhanh. Hơn 10 phân chung qua về sau, cuối cùng, ở đáp trả đầu thứ 9 về sau, rốt cục làm cho đón dâu đại đội cả đám trả lời 5 cái. Thành công vượt qua cửa thứ 2, chúc mừng ngươi nha tiểu bạch, rốt cục thông cửa thứ 2, linh tử tỷ, ngươi ra câu đố cũng quá khó đi, muốn không phải chúng ta vận khí tốt, vừa may có mấy cái biết, bằng không lúc này đây chẳng phải là ngã xuống. Ngã xuống, có thể đi. Hỏa linh tử nghe vậy, nhãn trung tiếu ý không ngừng, muốn nói ngỏm tại đây, căn bản lại không thể có thể. Phải biết, cái này đón dâu đại đội bên trong, nhưng là chuyên môn thiết trí ngũ cái đáp án cho tùy ý 5 người. Một ngày gặp phải cái này vấn đề, trước hết để cho bọn họ suy nghĩ một hồi, đợi được thời khắc tối hậu. Ở giả trang đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân đây, muốn ngỏm tại đây, căn bản lại không thể có thể. Hảo tiểu bạch, đừng nói nhiều như vậy, Mỹ Cam nhà đầu kia còn sẽ chờ ngươi đến tiếp nàng trở về đây. Chìa khóa chính mình, Lâm Vô Bạch nghe vậy, hướng hỏa linh tử chắp tay về sau, thân hình nhanh chóng xuất hiện ở nửa khoảng không bên trên. Một tay lấy chìa khóa cầm xuống, theo sau nhìn về phía lôi đài trung ương cây cột chỗ. Một tay lấy chìa khóa xen vào trong đó lỗ chìa khóa bên trong. Tạp sát, chìa khóa xen vào sau vặn vẹo. Chỉ thấy to lớn lôi đài bắt đầu tẻ ra. Chuyển đã hóa thành một trận truyền tống môn. Đi, chúng ta đi vào. Tiếp lấy cửa ải kế tiếp. Vừa nói, Lâm Vô Bạch trở lại xe hoa lên. Đón dâu đại đội tiến nhập truyền tống môn bên trong, tiến nhập cửa thứ 3, mạo hiểm quan, mà xa ở đế cung trong Lâm Long, thượng quan Uyển Nghi, cùng với một đám đại thần, ngồi ở nghị sự điện bên trong, nhìn nghị sự điện bên trong to lớn hình chiếu 3D đem Lâm Vô Bạch trải qua võ thí văn thí đều phát. Sóng trực tiếp phóng xuất. May mắn trước giờ cho tiểu tử này đón dâu đội mấy người bỏ vào vài cái đáp án đi vào. Bằng không, cửa ải này khả năng liền xui xẻo lớn. Lâm Long chứng kiến phát sóng trực tiếp văn thí thời điểm. Quay đầu nhìn về phía thượng quan Uyển Nghi cười nói. Tiếp cửa thứ 3 cùng cửa thứ 4. Hẳn là đều khó khăn không ngã tiểu bạch. Chính là cửa thứ 5. Lời thật lòng chạm kiểm soát. Ta cảm thấy có điểm mê. Yên nào, lẽ nào ngươi đối với ngươi nhi tử không có lòng tin sao?